Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, ở giờ này chúng ta bắt đầu chương trình hướng dẫn tu học từ xa. Như lần trước tôi đã giới thiệu với các Phật tử là cái đầu đề là tôi định hướng dẫn các vị qua cái bài thơ Khói Lam Chiều mà tôi mới làm vừa xong cái bữa hồi 18 giờ ngày 17 tháng 2 năm 2010. Nhưng mà giới thiệu đầu đề thì Khói Lam Chiều, mà thực sự thì ai nghe cho kỹ thì có thể rằng nói rằng là hình như tôi lạc đề. Vì tới cái giờ kết thúc 1 giờ 15 phút, tới giờ kết thúc không có kết bằng cái bài Khói Lam Chiều, mà lại kết thúc bằng những cái đoạn mà tôi đã từng hứa trong lòng, cũng như là thực hiện được những cái điều mà tôi muốn nói với các Phật tử đã từng nói với tôi rằng là muốn học Phật bằng cái cách là học vỡ lòng. Vậy người muốn tu đạo Phật, muốn vào đạo Phật để làm người Phật tử phải học vỡ lòng bằng cách gì, bằng kinh gì, học cách sao, tu cách sao? Thế thì là trong lúc mà mới bắt đầu câu chuyện thì tôi giới thiệu về cái đề tài Khói Lam Chiều, mà kết thúc ngang ở trong cái câu chuyện là học Phật vỡ lòng cho những người mới phát tâm. Cho nên nếu nghe mà ngang đó mà ngừng thì nó giống như là cái lần trước tôi nói lạc đề. Nhưng mà sự thật không có lạc đề. Là tại vì nói ý tứ nó còn nhiều lắm. Nói cái vấn đề mà học Phật vỡ lòng như vậy đó, tôi nói còn nhiều lắm, nói mấy lần như vậy cũng chưa đáp ứng được hết cái yêu cầu của những người mà muốn học Phật vỡ lòng, cũng như những điều mà tôi muốn nói, muốn cống hiến cho các Phật tử mà phát tâm học Phật vỡ lòng. Do vậy mà cái bước kết thúc lần trước giống như lạc đề. Hôm nay tôi tiếp tục, cũng chưa rời hẳn cái đề Khói Lam Chiều, và có thể nói rằng là cũng không tách rời được cái vấn đề mà của những người Phật tử muốn học Phật sơ cơ, học Phật vỡ lòng. Thì tôi xin mời các vị bắt đầu nghe tiếp câu chuyện. Như lần rồi mà tôi trình bày về cái vấn đề phát tâm của Phật tử, là người Phật tử mà học Phật vỡ lòng là phải phát tâm, phát Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm là cái tâm mà hướng về cái đích giác ngộ. Chữ Bồ Đề có nghĩa là giác ngộ, là tỉnh thức. Mà chữ Bồ Đề cũng tức là chữ Phật đấy. Phật là cái ông Bồ Đề, cái ông vô thượng Bồ Đề, là cái bậc giác ngộ không còn ai trên. Cái bậc giác ngộ không còn ai trên tức là ông Phật. Do vậy cho nên Phật tức là Bồ Đề. Mọi người học Phật, bắt đầu học Phật là người đó phải phát tâm Bồ Đề, tức là phát tâm hướng về cái đích đến là cái chỗ giác ngộ. Và từ cái chỗ giác ngộ đó mà có ra được giải thoát. Thế thì Bồ Đề tức là Phật. mà giải thoát á, tức là niết bàn. Vậy thì muốn được thành Phật, muốn có niết bàn là phải phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm là phát cái tâm cầu thành Phật, muốn được thành Phật. Mà khi muốn được thành Phật mà thành Phật rồi thì có niết bàn ngay. Giống như gọi là chim thì nó phải có hai cánh. Một cánh không bao giờ thành con chim được, phải hai cánh con chim nó mới bay được. Do vậy cho nên một đức Phật, mười phương chư Phật đều phải là người có Bồ Đề và có niết bàn. Y như là hàng triệu triệu tỷ tỷ con chim nào cũng phải có cánh bên mặt và cánh bên trái mới thành con chim được, và con chim đó mới có thể bay được. Do vậy cho nên vấn đề Bồ Đề Niết Bàn là quan trọng, là cái đích đến của người tu học theo đạo Phật. Do vậy mà vấn đề phát Bồ Đề Tâm là Phật tử để ý đó. Và khi đã phát Bồ Đề Tâm rồi thì phải tránh xa cái sai lầm về cái sự thấy biết. Vấn đề đó tôi cần phải nhắc hoài. Và có thể nói cuộc đời tôi là tôi chú trọng, rất chú trọng về cái đó. Bởi vì tôi rất sợ những người mệnh danh là đệ tử Phật tại gia cũng như xuất gia, mà tôi muốn nói những người xuất gia nữa cơ. Tại gia thì còn quyến hoặc quan đường mê tín dị đoan, cái điều đó còn dễ hiểu. Chứ những người xuất gia rồi, mặc chiếc áo khắc sĩ rồi, mà bản thân còn quyến hoặc quan đường mê tín dị đoan thì lấy cái gì mà hướng dẫn cho Phật tử sáng suốt cho được. Cho nên rồi Phật tử thì cuối cùng cũng đi theo con đường cái dứt chân của thầy mình, là quan đường quyến hoặc mê tín dị đoan. Cho nên tu thì là rất nhiều rất đông, mà cái sự thành công cái gì của Đức Phật muốn cho người đệ tử mình không có mấy người được, chỉ có lại Phật, cầu nguyện Phật, giang sinh Phật. Mà điều đó là điều Đức Phật Thích Ca không bao giờ muốn, không bao giờ thèm, không bao giờ cần. Vì Đức Phật ra đời, Đức Phật đi xuất gia tu hành là vì chúng sanh, muốn cho chúng sanh sướng, chứ không phải là Đức Phật đi tu hành để cho Đức Phật sướng. Đức Phật sướng là bằng tự lợi, điều đó có. Nhưng mà cái chánh yếu là trong cái tự lợi của Đức Phật phải có lợi tha. Đức Phật chỉ có tự lợi thôi, mà không có lợi tha thì Đức Phật chưa được gọi là Phật. Cũng như con chim không bao giờ có một cánh mà thành con chim được, phải có hai cánh mới là con chim, và con chim mới bay được. Đức Phật thành Phật, gọi là Đức Phật, gọi là người thành Phật thì phải có tự lợi, cái đức tự lợi và cái đức lợi tha. Chứ Phật không bao giờ tự lợi cho mình mà là ông Phật được. Vì thế cho nên là nó phải có tự giác, rồi nó phải có cái đức tự giác, rồi cái đức giác tha. Do vậy mà cái việc mà giáo hóa chúng sanh, giải thoát giác ngộ đó là cũng là một việc mà giống như một cái cánh nữa của một con chim vậy. Chứ không thể có tự giác, không có thể là ông Phật rồi thôi. Tự giác rồi thôi là không thành ông Phật được. Vì thế cho nên người tu sĩ xuất gia là phải học Phật rồi, giác ngộ cho mình rồi, phải dạy đúng cho người ta. Phải dạy cái cách tu hành cho những người Phật tử tại gia, cho những người xuất gia sao muộn. Mà muốn dạy như vậy là mình phải dạy cho đúng. chứ mà dạy không đúng mới đào tạo người ta một cái đầu óc quyển hoặc quan đường mê tín dị đoan, chỉ lại lục rồi giang sinh rồi cầu nguyện rồi cúng tiền rồi để đúc chuông lớn để xây chùa thiệt to rồi xây cho nhiều chùa rồi xây tượng Phật lớn rồi tượng Phật ở trong chùa nhiều quá chưa đã còn đi quyên tượng để làm lóc gốc đầy sân hết. Lớp nào Phật xuất gia, lớp nào Phật thành đạo, lớp nào Phật niết bàn, lớp nào là nhóm đệ tử Phật Thích Ca, nhóm Kiều Trần Như, lớp nào là của Ni, của Kiều Đàm Di Mẫu, làm đặt sân chùa hết trơn hết trọi. Rồi bảo người ta lại, bảo người ta bỏ tiền ra rồi xong rồi Tết nhất rồi, gần tới Tết rồi. Rồi đi chùa rần y y để lại mấy cái đó. Dạy Phật vậy, dạy đạo Phật vậy là không được. Coi như bán đồ giả mà lấy tiền thiệt. Bán hàng không có chất lượng. Bán thực phẩm không có đủ an toàn vệ sinh thực phẩm. Mà lấy tiền thiệt. Thì làm ăn vậy là không chân chánh, là có tội với nhân dân, với bá tánh. Đạo Phật cũng vậy. Đạo Phật mà không trừ được, không dạy, không hướng dẫn được cái, cho người ta xa lánh những cái quyển hoặc quan đường mê tín dị đoan, bắt người ta tu bằng cái kiểu mà hướng ngoại tìm cầu, là cái đó không phải đạo Phật, cái đó sai đường lối Đức Phật, có tội. Cho nên là nếu các vị không hỏi tôi thì thôi, mà các vị hỏi tôi thì tôi phải chỉ, phải khai thị, phải chỉ dẫn cho các vị cái phát bồ đề tâm là trước nhất, cái loại bỏ quyến hoặc quan đường mê tín dị đoan là trước nhất. Có được như vậy các vị mới đi đúng con đường của Đức Phật. Tôi nói có nhiều người nói tôi nói nghe có vẻ thô bạo, nghe có vẻ dữ, chứ sự thật là không có gì thô bạo cả, cũng chẳng có gì hung dữ cả. Mà tôi nói Đức Phật hồi đi tu, từ khi phát tâm đi tu cho tới thành Phật, không có lại lục giang sinh khấn nguyện ông nào bà nào thằng nào con nào đứa nào. Mà Đức Phật thành tựu được là do tu thân, sửa thân, sửa miệng, sửa ý, đào tạo một cái bộ óc tư duy quán chiếu sâu sắc. Do vậy mà nhận thức được chân lý. Mà chân lý là gì? Chân lý là cái lẽ thật của sự vật, của hiện tượng, của vạn hữu. Cái nào nó đúng với cái tánh thanh tịnh bản nhiên của tự tâm, của sự vật, của hiện tượng, của vạn hữu thì lấy cái đó, theo cái đó. Còn cái nào mà nó làm cho tự tâm, nó làm cho ô uế con mắt, cái tai, cái mũi, cái lưỡi, cái thân, cái ý của mình, nó làm cho mình đau khổ thì cái đó gọi là không phải chân lý, thì cái đó mình bỏ đi. Đức Phật có đi học gọi là lục niên khổ hạnh, có tu khổ hạnh, gọi là 5 năm tìm học, có tìm học, nhưng mà tìm học để học những cái điều không ngoài cái mục đích là trao dồi tâm và thân, bồi dưỡng trí tuệ để nhận thức được cái lẽ phải, cái chân lý của cuộc đời, của tự thân, của sự vật hiện tượng, chứ không có lại lục ông nào, bà nào, con nào, thằng nào. Chỗ đó tôi nói nghe mạnh, có nhiều gì không chịu, nói ông thầy này nói nghe sao cơ bộ hơi dữ à, chứ không phải dữ, nói là sự thật vậy chứ không phải dữ. Giờ nói về cười cũng nói vậy thôi à, nói nghe như dữ cũng nói vậy, mà vừa nói về cười cũng nói vậy, bởi vì nói vậy nó mới trúng. Còn không dám nói vậy là nói bán đồ giả mà lấy tiền thiệt. Để chứng minh cái điều đó, bây giờ tôi bắt đầu vô đây. Tôi đi bữa nay, tôi đi vào cái đề tài là khói làm chiều. Mà cũng không ngoài cái ý tứ là hướng dẫn, là giúp đỡ những người Phật tử yêu cầu chỉ bảo, hướng dẫn dạy cái cách tu hành của những người mới học Phật, những người sơ cơ. qua trong qua cái bài khó lập chiều này vẫn không rời cái mục đích đó. Thế thì bây giờ tôi đọc cái bài thơ đây nhé. Bài thơ này là hồi 6 giờ chiều đốt những cái gỗ thông, những cái gỗ thông mé chặt bỏ bớt mấy cây chết, mấy cây dày quá đốn bỏ rồi, bây giờ nó nhiều quá, giờ lấy gỗ thông chất lại, chất lại rồi đốt ung bớt cho nó trống, nó không có chật chội dường tượng, rồi lấy cái lá thông đó đổ tủ lên những cái cây gỗ thông rồi đốt lửa, đốt lửa rồi tưới nước thêm vô đặng cho nó không có cháy bùng. Nếu nó cháy bùng thì nó nám cây thông khác mà nó không có khói, ít khói. Muốn đốt mà cho khói, có cái khói làm chiều thì đốt nó lên rồi là phải tưới nước cho ướt cái lá thông, ướt cái cây thông, thì nó vừa lau hết cây mà nó không có cháy bùng, và từ đó nó có cái khói rất nhiều và rất đẹp, nó nghi ngút lên một vùng, một làn khói, cái màu xanh mà xanh đục, đẹp lắm. Thường đã gọi đó là khói lam chiều, bởi vì nó là cái màu lam, cái màu lam buổi chiều mà có khói lam chiều nên nhìn thấy nó làm như nó phù hợp với cái tánh của tính chất của cái người Việt Nam ở đồng quê, đốt ở quê đồng bằng thì là đốt rơm, đốt cỏ, còn ở vùng đồi núi như ở vùng cao nguyên Tây Nguyên này thì người ta hay đốt rừng, mà đốt rừng đốt núi ở xa nên mình thấy cái khói đó, mà thứ nhất là buổi chiều nó đẹp lắm, ta gọi là khói lam chiều. Tôi đọc cái bài thơ: nhìn khói lam chiều nhớ nhớ ai, nhớ người nhớ cảnh nhớ Như Lai. Xuất ly tam giới ngay quê mẹ, thành đấng nhân sư tại cõi này. Ước gì còn trẻ ngâm ha, giờ ngâm nổi em đọc kiểu vậy đó. Gửi tới các vị, rồi lần lần gửi tới các vị quyển sách, rồi các vị ai là người ngâm giỏi là cứ ngâm. Ngâm hay là cũng một cái để gợi cảm, gợi tình. Nhưng mà ngoài cái ngâm hay ra đó, cái người học Phật là phải tham thiền, phải lấy nó làm cái thoại đầu để mà mình tư duy, mình quán chiếu, mình suy gẫm. Chứ ngâm hay không, không đem lại lợi ích lớn lao gì. Kể cả thổi sáo, kể cả đệm đàn, mà ngâm không ngâm hay thôi, rất là cái lễ rất là mong manh, không có được bao nhiêu hết. Tuy nhiên là các vị có quyền ngâm, nếu có điều kiện có ai đó đệm thêm sáo và đàn gì đó ha, dĩ giả nhẹ nhẹ vậy đó, thì nghe kể ra nó cũng có một cái gợi hứng cho mình đọc thơ. Tôi đọc tiếp cái đoạn thứ hai. Rõ ràng Phật tổ chẳng ai xa, Phật người người Phật bởi tâm ta. Chớ cầu khỏi khấn đừng xin xỏ, giác Phật mê phạm vậy ấy thôi. Thì ra tam giới chẳng đâu xa, ngay cõi dương trần tại xứ ta. Bị khổ ta bà vui tịnh độ, thảo nào phàm thánh vẫn đồng cư. Hết hơi rồi, ngâm sơ sơ vậy cốt là giới thiệu cái chữ, cái từ, để rồi triển khai gửi tới các vị cái ý tứ là chết. Chứ tuổi này rồi còn ngâm cái gì? Tôi đọc lại hết lần nè. Nhìn khói lam chiều, nhớ nhớ ai, nhớ người, nhớ cảnh, nhớ Như Lai. Xuất ly tam giới ngay quê mẹ, thành đấng nhân sư tại cõi này. Rõ ràng Phật tổ chẳng ai xa, Phật người, người Phật bởi tâm ta. Chớ cầu khỏi khấn đừng xin xỏ, giác Phật mê phàm ấy vậy thôi. Thì ra tam giới chẳng đâu xa, ngay cõi dương trần tại xứ ta. Bị khổ là ta bà vui tịnh độ, thảo nào phàm thánh vẫn đồng cư. Như tôi nói từ lâu rồi, ngay từ cái lúc mà tôi bắt đầu gọi là chơi thơ, làm thơ đó, thực ra nó không có phải thơ giống như thi sĩ được, như là các vị thi hào được. Gọi là thơ là chẳng qua là mình đưa nó vào cái khuôn khổ, cái quy tắc, cái thể cách thơ. Nhưng mà tất cả từ đầu tới cuối gọi là thơ của tôi đây đó là nó thành thoại đầu cả thôi. Tức là cái đề tài để tham thiền. Thoại đầu là đầu câu chuyện. Cách kể cả từ nghìn xưa đó, các vị dạy tu thiền đó, người ta hay đưa ra thoại đầu. Thoại đầu là gì? Chỉ thoại là câu chuyện, là lời nói. Chứ đầu là bắt đầu, là cái đầu mối của một câu chuyện gì đó. Nó khác là một cái đề tài. Ta nêu ra một cái đề tài rồi mình từ đó mà mình suy gẫm, mình tư duy. Rồi từ đó mà suy gẫm, mà tư duy, mà quán chiếu, rồi ứng dụng, phân tích. Rồi phân tích rồi ứng dụng trong cuộc sống của mình. Mình thấy cái đầu câu chuyện đó mà mình quán chiếu ra, mà mình tỏ ngộ được cái lời lẽ, cái ý thú của vấn đề mình tư duy, thì đó là cái thoại đầu của người xưa. Rồi bây giờ tất cả những cái bài thơ của tôi đó, tôi để chữ tham thiền đó, là có nghĩa là đây là cái đề tài, là thoại đầu, để mình lấy đó mình làm cái đối tượng tư duy, dựa theo cái ngôn từ, cái ý tứ đó mà mình tư duy, mình quán chiếu, để mình nhận thức được cái gì mà mình nhận thức được. Và cái gì mà mình thấy nó đúng thì mình ứng dụng, mình thực hành trong cuộc sống. Còn mình thấy cái gì nó không đúng, đương nhiên là có quyền bỏ mà không có tội nha. Cái thoại đầu người ta đưa ra mà mình tham thiền mà mình thấy không có kết quả gì hết là bỏ và không hề có tội. Chứ không phải ai đó nói rằng biểu tham thiền cái đầu đề như vậy mà mình tham, mình quán mà không có được kết quả gì hết, mà mình cũng cứ ngồi gật gù gật gưỡng theo hoài. Cái đó không phải à, cái đó là mình làm nô lệ cho một cái thứ ngu si khác. Thay vì vốn đã ngu si, không hiểu gì chân lý, mà mình lấy câu thoại đầu nào đó, cái đầu đề gì đó mà mình suy gặp mà không ra được cái gì hết, là nó thành một thứ ngu si khác, không có lẽ. Bởi vì tôi nói bởi vì nó trúng quá đi. Mà người ta nghe, người ta nói tôi nói nghe như thô bạo, nghe dữ. Chứ những điều tôi nói là đa số là tôi không dám nói bậy. Không có dám nói bậy nói càng để gửi tới những cái người đệ tử Phật, sao dám nói vậy được. Tuy nhiên là tôi có cái tập nói thẳng nó mạnh. Nếu mượn cái thí dụ cũng nó mạnh. Tôi nói thí dụ như chó mà gặm xương khô. Thì nó gặm cho cả buổi vậy, nghe rột rột rột rột rột rột rột rột rẹt rẹt rột rẹt mà không có được cái gì hết trơn. Chó gặm xương khô không có được cái gì hết. Vậy thì con chó đó là uổng công mà vô ích. Còn mình tu tập, mà người ta dạy mình tu thiền định, mà mình người ta gọi là thoại đầu thoại đuôi gì đó ha, ta đưa ra một cái đề tài, một vấn đề mà mình tư duy quán chiếu thiền định ngồi hoài mà gần gù gần gưỡng vậy đó, lần 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng, có khi ngồi 4 tiếng họ khen đấy, họ khen mình ngồi giỏi, Mà sự thật mình không có được cái gì hết. Con chó gặm xương khô là một tiếng đã không lạ lạc rồi, mà gặm 4 tiếng mà gặm xương khô thì cũng không được gì như vậy. Do vậy cho nên cái vấn đề tu hành là các Phật tử để ý là cái chỗ đó. Các thầy, các ni sư, các hòa thượng người ta dạy mình phải tham thiền, phải quán chiếu, phải tư duy có kết quả trong cuộc sống, có giải thoát từng phần, ta gọi là biệt giải thoát. Cái chữ giới ở trong nhà Phật đó, các vị mà đi học giới, thọ giới, giữ giới đó, chữ giới đó ta dịch là biệt giải thoát, tức là nếu mà các vị học và tu theo cái giới đó là các vị có an lành từng phần. Nó giống như các vị đội một trăm trái dưa hấu trên đầu á, mà các vị dục xuống một trái là nó nhẹ được 2 kg, mà các dục 2 trái là nó nhẹ được 4 kg, mà cứ như thế mà nó nhân hoài, các vị mà dục 10 trái thì nó nhẹ được 40 kg, cứ thế mà dục. Mà nếu các vị dục mà không có thấy nhẹ có nghĩa là sai rồi. Nghĩa là các vị nói dục, nói quăng bớt mà kỳ thật không có quăng. Chứ nếu có quăng bớt là phải có nhẹ. Nếu có quăng bớt là phải có nhẹ. Các vị gánh đội, mình nói đội cho nó dễ ha. Đội hay là gùi 100 trái dừa 100 kg, mà mình dùng được 10 trái thì mình nhẹ được 10 kg chứ. Nếu mình dùng 10 trái mà không nhẹ 10 kg là cái đó mình dục cái gì, hoặc là mình không có dục được, chứ không phải là nó không có nhẹ đâu. Cho nên tu hành là phải có nhẹ. Tư duy quán chiếu tu hành giữ giới là có nhẹ nhàng. Tư duy quán chiếu thiền định mà đúng là có nhẹ nhàng từng ngày một, từng giờ một, từng phút. Tôi vậy là tôi trúng, còn tôi trơ hoài đó là không trúng, là tôi sai. Mà nhiều lắm, tôi năm nay là hơn 82 rồi. Tôi gặp biết bạn bè xuất gia có, tại gia có, tu nghe tu là rất dữ. Mà tới chừng kết quả hỏi họ được cái gì? Không thấy được gì hết. Mà hồi đó có một cái bà cụ đó là bà má của ông bạn tôi, bạn xuất gia. Tôi không biết bà thấy cái gì mà bà nói với tôi á, bà tới bà thăm tôi, bà nói ông tu vậy đó, bà nói theo tiếng Quảng Ngãi à, ông tu vậy mà tôi chịu á, còn cái ông con của tôi á, tôi không chịu, mà tôi nói ông không nghe. Cái ông đó nghe tân khổ đau đầu quần tân khổ mà bôn ba nhất kiếp uổng bôn ba. Tôi nói trời đất ơi, sao bà cụ nói vậy? Huynh đệ của tôi đấy. Mà chính con bà lại đi tu cũng là một đợt với tôi lâu lắm mà. Nhưng mà huynh đệ của tôi năm nay ông qua đời rồi. Ông chết là 2-3 năm rồi, 3-4 năm gì lần. Đó, ông cũng có chùa rồi, ông cũng có đủ nhiều thứ, nghề nghiệp, sự nghiệp. Ông nhiều nghề lắm chứ không phải như tôi. Có giường, có đất, có ruộng, có rẫy, có xe, có xe tới xe hơi cơ, xe buýt chứ cơ. Nhưng mà bà già, bà bờ thân mẫu của thầy đó không chịu. Bà nói ông đó tân khổ đau đầu, quần tân khổ mà bôn ba nhất kiếp uổng bôn ba. Tôi khuyên bà, tôi nói chắc không phải vậy đâu, bà không chịu, bà nói vậy đó. Thế thì có người tu tân khổ đau đầu, quần tân khổ, điều đó có thiệt. Rồi lo, hết sức lo, cất 10 mấy cái chùa, 20 cái chùa khắp cả châu Âu, châu Úc, châu Á, châu Mỹ. Chùa nhiều lắm, đệ tử đủ hạng, nhiều lắm, tính ra là ngàn á. Nhưng mà nhìn bằng giáo lý Phật á, thì tân khổ đau đầu, quần tân khổ, bôn ba nhất kiếp, uổng bôn ba. Dựa vào đâu mà tôi nói như vậy? Đây, bây giờ dựa cái bài thơ Khói Làm Chiều. Mà nói thơ chứ nó là cái bài mà ghi tóm tắt kinh điển, ghi lại thành ra cái thể thơ, chứ không phải là thơ mà là cái bài học. Bây giờ ta bắt đầu theo dõi đây. nhìn khói lam chiều nhớ nhớ ai. Cái này là ngộ lắm, do cái phong tục, cái tập quán của một dân tộc, mà dân tộc của Việt Nam ta là dân tộc nông dân là chủ yếu. Bây giờ nó mới bắt đầu nó phát triển về công nghệ, mình mới bắt chước rồi mình mới học, được gọi là văn minh. Mình phải học với thế giới nhiều thì đất nước Việt Nam bây giờ mới bắt đầu có công nghệ, có khoa học, có kỹ thuật. Cho nên mình nói thẳng là đời sống cho tới năm nay đó thì dân Việt Nam ta nó có nhiều cái mở mang mà cách đây mấy mươi năm cỡ tuổi tôi xưa kia là không bao giờ thấy và không bao giờ biết. Thí dụ như Internet chẳng hạn, bây giờ tôi ngồi đây tôi giảng mà các vị thấy được đó, các vị sẽ thấy đó, là do cái văn minh, cái tiếp thu khoa học kỹ thuật hiện đại của các nước văn minh trước ở trên thế giới. Còn chủ yếu của dân tộc Việt Nam mình đó thì nhìn khói làm chiều là khói à. Bởi vì cái đó mình đốt rẫy, đốt ruộng, đốt cỏ, nó có cái mùi thơm thơm của cái lá cây này vậy, nó chịu lắm. Thấy cái đó tự nó nhớ mà không biết nhớ ai. Nó nhớ 70-80 năm hồi xưa mình đã từng sống ở trong đồng quê mà. Cho nên là tôi có đọc bài thơ của ông gì đây nè, của ông Quy Cận ha. Dài lắm, bài thơ dài mà tôi nhớ câu chót à. Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà. Không có khói hoàng hôn, thay vì có khói hoàng hôn mới nó gợi cho nhớ nhà, mà ở đây ông đứng nhờ ở cái chỗ, cái môi trường, cái hoàn cảnh không có khói hoàng hôn mà nó làm cho ông cũng nao nao, nó cũng nhớ nhà. Đó là bài thơ của Quy Cận. Chứ người thường thường là thấy khói hoàng hôn, thấy khói làm chiều là nó dễ nhớ nhà lắm. Ở đây thì tôi là nhìn khói lam chiều, nhớ nhớ ai, nhớ người, nhớ cảnh, nhớ Như Lai. Tại vì mình tu hành là mình phải nói nhớ người, nhớ cảnh, rồi mình phải nói nhớ Như Lai, chứ có người nó dám nói, nó nói là nhớ, nhớ quê, nhớ cảnh, nhớ em tôi, thí dụ vậy. Nó nhớ em, mà em đây là không phải là em cùng cha mẹ, mà em đây là em Út mới chết đó chứ. Nó nhớ em Út, mà em Út đây không phải là em Út mà thứ Út, mà là em đây là giống như là Xuân Diệu nói là mây vẫn tầng không chim bay đi, khi trời u uất hận chia ly, ít nhiều thiếu nữ buồn không nói, tựa cửa nhìn xa nghĩ ngợi gì. Ở Xuân Diệu thì có cái kiểu dụ nhớ nhớ em, mà nhớ em kiểu đó đó. Ít nhiều thiếu nữ buồn không nói, tựa cửa nhìn xa nghĩ ngợi gì. Còn ở đây mình tu thì mình phải hạn chế cái nhớ cái kiểu của Xuân Diệu, cái phải hạn chế cái kiểu của Huy Cận. Cho nên đây là nhìn khói lam chiều, nhớ nhớ ai, nhớ người, nhớ cảnh, nhớ Như Lai. Nhớ nhớ cái gì? Nhớ Như Lai cái gì? Nhớ rằng Như Lai xuất ly tam giới ngay quê mẹ mà thành đấng nhân sư tại cõi này. Hai câu này là kinh điển không đó. Kinh điển rất là kinh điển đấy. Tại sao tôi nói hai câu này là sâu sắc là dữ dằn? Là vì ta nhớ rằng nha, Đức Phật tu hành là cốt là để xuất ly tam giới đó. Cho nên mình tu hành này, cái đối tượng của mình là phải ra khỏi cái nhà tam giới nha chưa. Nhà tam giới là gì? Là cái nhà dục giới, cái nhà sắc giới, cái nhà vô sắc giới. Cho nên người ta định nghĩa cái chữ xuất gia giả là xuất tam giới gia, xuất phiền não gia, xuất tham sân si mạng gia, phi đảng xuất thế tục gia nhi dĩ. Xuất gia là ra khỏi là cái nhà tam giới, phải ra khỏi cái nhà tam giới. Nhà tam giới là nhà dục giới, nhà sắc giới, nhà vô sắc giới, phải ra cho khỏi ba cái nhà đó. Xuất gia là ra khỏi cái nhà tam giới, cái nhà phiền não. À, phải ra cho khỏi cái nhà phiền não nha, chứ xuất gia rồi mà cứ rầy rà là khai trừ, là thâu thâu vô, rồi khai trừ ra, rồi đuổi không cho ở chùa nữa, rồi sám hối, rồi giận dỗi, cứ làm lặt vặt vậy đó, là không phải xuất gia. Tức là mình chưa có ra khỏi phiền não. Do vậy cho nên là cái đường lối của tôi không phải tôi phe đâu, nhưng mà tôi nói tôi có đường lối trước sau như một. Tất cả Phật tử gần xa tôi đều quý trọng và thương quý giống y nhau. Mà hỏi người nào là đệ tử của tôi, không có. Tôi thẳng thừng tôi nói không có. Mà tất cả những người nào bằng lòng nghe tôi nói, bằng lòng nghe kinh tôi giảng, bằng lòng học đi theo con đường của tôi, tất cả người đó đều là, nếu họ muốn họ là đệ tử của tôi, là đệ tử của tôi rồi đấy. Nếu họ muốn họ là đệ tử Phật thì họ là đệ tử Phật rồi đó. Tức là họ cũng đệ tử Phật, tôi cũng đệ tử Phật, chúng ta cùng là đệ tử Phật. Mà đòi làm đệ tử riêng tôi không hứa cái đó. Bởi vì nếu các vị đòi làm đệ tử tôi nhận các vị, rồi mai mốt các vị không nghe tôi nữa. Các vị chê cái gì của tôi nói, các vị theo người khác. Thế thì chẳng lẽ lúc đó tôi phải ôm gối, gục đầu để suy tư rồi tôi đau khổ hay sao? Tôi không bằng lòng làm việc đó. Cho nên các vị nghe tôi thì các vị có biệt giải thoát, có được nhẹ nhàng từng phần. Mà chừng nào đó các vị có được cái người khác mà người ta nói mà các vị mê ly hơn, các vị bỏ tôi không có sao hết trơn. Tôi cũng y như vậy, không có buồn chút nào. Khỏi khai trừ gì hết trơn, khỏi đuổi. Cho nên Phật Thích Ca hồi xưa đâu có đuổi ai đâu. Không có khai trừ ông nào anh nha. Bởi vì Ngài thâu tất cả mà không thâu ai hết. Nhận đệ tử tất cả mà không nhận ai hết. Thế Tôn dạy vậy các ông tu thì các ông có được giải thoát từng phần, gọi là biệt giải thoát. Các ông giữ giới, tức là các ông tu học ba la đề mật xoa. Mà ba la đề mật xoa ta dịch là biệt giải thoát. Chữ Trung Quốc ta dịch là biệt giải thoát. Tức là anh giữ một giới là anh được lợi lạc một phần. Thí dụ như giờ cả thế giới người ta nói hút thuốc là nám phổi, mọi người nên bỏ thuốc lá đừng hút nữa, thì anh bỏ thuốc lá, anh đừng hút thuốc lá, thì đàm không có vướng cổ, vướng họng anh, mà anh không có bị lao phổi. Do vậy cho nên cái người mà giữ được cái giới mà không hút thuốc lá, thì người đó sẽ được an lạc. Tôi mà nếu tôi hút thuốc lá và tôi nghiện như người ta đó, bây giờ cái tuổi này không bao giờ tôi còn nói cho các vị như vậy được đâu. Phổi nó nám từ lâu rồi. Rồi nó khàn, nó nó kẹt kẹt từ lâu rồi. Nhờ tôi giữ cái giới không hút thuốc lá đó. Và nếu mà tôi mà uống rượu mà như hủ chim đó, thì bây giờ cũng tiêu rồi chứ cũng không còn tới giờ đâu. Tại vì tôi giữ cái giới không uống rượu. Mà không uống rượu, không hút thuốc lá đó, thì nó đỡ hao tốn sức khỏe dữ lắm cơ. Còn nếu mà không giữ hai cái giới đó là có thể nó làm cho mình chết sớm. Rõ ràng vậy, không chối cãi gì được hết. Còn người mà giữ cái giới mà không có nói dối, nói giọng, nói láo đó, thì cái người đó làm ăn trên cái thương trường đó, mỗi ngày cái công ty, cái xí nghiệp, cái cửa hàng của mình đó, mỗi ngày nó mỗi phát triển, mỗi ngày nó mỗi tăng cường uy tín lên từ trong nước tới ngoài nước. Còn nếu mà làm ăn mà bán đồ giả, mà nói đồ thiệt, làm ăn gian dối đó, thì cái người nói láo đó, cái cơ nghiệp đó không bao lâu là nó suy giảm lần, rồi sạc nghiệp luôn. Điều đó là điều có thiệt. Do vậy cho nên là cái chữ giữ giới rồi ta gọi là biệt giải thoát, giữ gìn cái giới nào là được an lành, được lợi lạc trên cái giới mà mình đã giữ. Còn thí dụ như là giữ giới không trộm cắp là trọn đời không có công an bắt bớ, không có bị tra tấn giam cầm. Còn giữ cái giới mà không có tà dâm thì là gặp bạn bè rất là hãnh diện, không có sợ anh nào, chị nào, con nào, thằng nào hết á. Chứ nếu mà mình lạng hoạn ba cái vụ đó thì mình sợ đủ thứ hết đó. Cho nên là cái chữ tu hành là giữ giới là vậy đó. Mà đó là nói năm giới thôi, còn mười giới rồi mấy trăm giới cũng vậy. Hãy có giữ là có cái hiệu quả trong cuộc sống hạnh phúc an vui. Thế thì học Phật cũng vậy à? Bất cứ học kinh nào, trong đó tu thiền hay là tu tịnh hay là tu mật cái gì là các cái tôn mà không có kết quả là tu sai, là không trúng. Do vậy cho nên dứt khoát là học, là phải học tu là phải có kết quả. Cái gì thầy dạy đạo cho mình đó phải có kết quả, bản thân ông thầy phải có kết quả và bản thân mình phải có kết quả thì mới học với vị thầy đó. Thế thì Đức Phật là cái người mà xuất ly tam giới ngay quê mẹ đó nha. Mà ngay quê mẹ đó là Đức Phật hồi xưa các vị biết rồi, người Ấn Độ. Và tu hành được đắc đạo, được thành Phật ngay quê mẹ mà không có đi xa gì hết á. Không có xuất ngoại nha, Phật không có xuất ngoại gì hết. Ở tại nước Ấn Độ. Và đi theo cái lưu vực sông Hằng đó, có đi tìm nhiều thầy, có đi tìm nhiều thầy, mà hai ông thầy dạy Phật gần nhiều hết là trong đó có ông Quốc Đầu Lâm Phất. Rồi sau đó thì Đức Phật tự tu rồi được giác ngộ, gọi là đắc bồ đề quả đó, đắc và bồ đề vô thượng đó, tức là đắc quả Phật đó ngay quê mẹ. Thành ra đợi giờ đó nhiều tiền bạc quá rồi bổn đạo ủng hộ rồi cho đi xuất ngoại này kia dữ lắm, chứ thật sự ra tu hành không cần xuất ngoại. Việt Nam này không cần xuất ngoại gì hết, thừa sức giáo lý kinh Phật ở đất nước Việt Nam thừa sức cho người Việt Nam tu hành, không cần xuất ngoại. Và cũng như ở bên Mỹ cũng có những người đủ sức dạy tu hành mà cũng không cần xuất ngoại. Ở Ấn Độ cũng có những người dạy tu hành không cần xuất ngoại. Ở Myanmar, ở Thái Lan bây giờ có một ông sư, tôi đọc được cái quyển sách ông sư đó dạy, nếu mà theo ông sư đó mà học á, mà tu á, thì cũng không cần phải đi xuất ngoại ra khỏi Thái Lan gì hết. Đó là điều có thật. Phật xuất ly tam giới tại quê mẹ. Cho nên là những cái người mà đi xứ này xứ kia rồi trở về Việt Nam bao qua khoác lác, người không biết thì sợ, chứ còn cái người ta biết tu, ta nghe vài câu là ta biết cái ông đó lấy cái bằng cấp đó để làm gì. Đạo Phật là tu hành không cần bằng cấp. Bằng cấp mà thạc sĩ, tiến sĩ là người thế gian người ta học cái đó, người ta làm cho được nhiều việc lợi lắm. Ta học về thạc sĩ về điện, tiến sĩ về điện, thạc sĩ về cơ khí, cơ giới, tiến sĩ về cơ giới. Rồi người ta làm an ninh quốc phòng, người ta làm tàu lặn, người ta làm máy bay, người ta làm xe hơi. Rồi người ta làm là kỹ sư nông nghiệp, người ta chế ra thuốc rầy, thuốc sâu, ta dạy cái cách trồng trọt, nuôi chăn nuôi, nhiều thứ lắm. Cái thạc sĩ, tiến sĩ ở bên ngoài người ta học cái khoa học, cái kỹ thuật á, người ta xây dựng đất nước ngon lành lắm. Còn đạo Phật mà đi học tiến sĩ là về coi chừng rồi nha. Nói kinh trật lất, dạy tầm bậy. Điều đó có thật. Nhưng mà các vị hỏi tôi chỉ ai thì điều đó không được chỉ rồi nha. Tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do học hỏi, tự do phát biểu. Thế thì người ta có nói bậy đi nữa, giờ ta mang cái bằng tiến sĩ mấy bằng kệ người ta, mình không được nói. Mà ta nói bậy cỡ nào cũng kệ người ta. Mình mà chen vô mình nói thì người ta nói mình mất đoàn kết. Ta cái tội mình là làm mất đoàn kết đó là mình bị cái sai lầm đó. Cho nên người ta nói bậy cỡ nào cũng được. Giống như là bán hàng giả đó mà, bây giờ ta bán hàng giả, lâu lâu về Bộ Y tế mới phát hiện được cái gì, môi trường thực phẩm, lâu lâu mới phát hiện chứ người ta bán giả nhiều lắm, ta kiếm được bạc tỷ rồi. Lâu lâu mới phát hiện, có khi phát cũng không được. Ta bán đồ giả không mà ta làm giàu đấy. Cho nên là ta nhớ rằng là Đức Bổn Sư của chúng ta xuất ly tam giới ngay quê mẹ. Mà Phật Thích Ca không có bằng gì hết rồi nha. không có bằng tiến sĩ. Mà nếu mà bằng tiến ca mà muốn lấy bằng tiến sĩ là dễ ợt. Nói như phụ hoàng con, phụ hoàng nói với mấy cái ông mà về trong cái bộ nghi lễ, cái bộ giáo dục, bộ môi trường gì cấp cho con cái bằng tiến sĩ để sau này con đi làm nghề chứ. Để lỡ mà tiếng là di quan mà thối gì di sư, con tu hành thành Phật được thì thành Phật, còn không được con về con làm nghề. Cho nên phụ hoàng cho con cái bằng tiến sĩ để con hộ thân. Nếu mà Phật Thích Ca muốn cái đó là duy sức có, và có rất dễ dàng. Nhưng mà cả cuộc đời Đức Phật đi tu không có đặt vấn đề bằng cấp thạc sĩ, tiến sĩ hay là bất cứ bằng cấp gì. Phật không có nói cái đó. Vậy mà xuất ly tâm giới ngay quê mẹ, cái đó là cái mà mình phải học đó. Tâm giới là cõi dục, tất cả những cái gì dục vọng Đức Phật bỏ hết. Dục vọng về tiền tài, về sắc dục, về danh vọng, về địa vị. Nói chung là tài, sắc, danh, thực, thùy, năm cái dục lạc mà người đời ai cũng muốn, Đức Phật bỏ hết, xa lìa hết. Do thiền định quán chiếu tư duy thấy cái đồ đó là cái đồ hư vọng, cái đồ không thiệt, cái đồ duyên sanh nhiều quyến, cho nên Đức Phật bỏ hết. Do vậy mà xa lìa được cõi dục ở ngay quê mẹ. Còn sắc giới là gì? Sắc giới là tất cả những cái hiện tượng vật chất, từ cái việc để phục vụ cho con người ăn mặc ở ngủ ỉ ở đồng quê, cho tới cái tất cả những cái tiện nghi tột đỉnh của nhà vua. Tất cả những cái tiện nghi tột đỉnh của nhà vua, kể cả quốc thành thê tử, rồi gian sang cảm tú, Đức Phật cũng không thèm. Không thèm, không lấy, không giữ. Đó là Đức Phật ra khỏi cõi sắc ngay quê mẹ đó. Ra khỏi cõi sắc có nghĩa là vật chất thế gian. Sắc thanh hương vị xúc pháp, núi sông đất liền cỏ cây hoa lá, tất cả những cái đồ vật dụng phục vụ ăn mặc ở ngủ nghĩa cho cuộc sống, Phật không hề bị nó dính mắc, nó ràng buộc, nó bao vây, nó làm khổ Đức Phật. Đức Phật giải thoát hết cái đó. Đó là xuất ly sắc giới ngay quê mẹ. Rồi còn vô sắc giới là cái gì? Vô sắc giới là tin tưởng nơi những cái đấng mà bây giờ đây thường thường mình gọi là đấng siêu nhân nè, đấng siêu nhiên là đấng gì đó, đấng gì đó, là tùy theo cái tín ngưỡng người ta đặt ra hàng hà sa số thứ đấng. Mà mỗi một người có quyền tin cả 50-70% thứ đấng. Mà cái đấng nó không bao giờ có. Không ai gặp cái đấng đó. Không ai biết cái đấng đó. Mà cái đấng đó là nếu có là do nghe. Do nghe của những người có cái đức tin quyển hoặc quan đường mê tín dị đoan họ đặt ra. Rồi mình nghe cái đấng đó. Có cái đấng đó rồi mình quỳ lụy gian sinh khấn cầu với cái đấng đó. Mà kỳ thật đấng đó không bao giờ ai gặp. Đấng đó không bao giờ ai nghe. Không bao giờ ai thấy. Vậy mà mình tin được. Cái đó gọi là những người vô sắc giới đó. Ra khỏi vô sắc giới thì phải xa lìa những cái đó. Còn nếu mà mình tin những cái đấng mà không ai gặp, không ai thấy, đó là mình bị rơi vào vô sắc giới đó. Cho nên tôi nói thì có vị nói thì tôi nói sẽ bạo mạnh quá. Tôi nói Đức Phật đó, từ khi xuất gia đi học đạo rồi đi tu hành đó, không lại bất cứ, không lại, không cầu, không khẩn, không gian sinh bất cứ ông nào, bà nào, thằng nào, con nào. Có nhiều gì nghe nói tôi nói không ông nào bà nào nghe cũng còn được. Còn thầy còn nói không lại thằng nào con nào. Vậy nghe nó hung dữ quá. Tôi nói không phải hung dữ, là vì không có cái con nào thiệt, không có cái thằng nào thiệt, không có cái ông nào thiệt hết, không có cái bà nào hết, thì hung dữ cái gì. Vậy mà người ta tưởng tượng ra. rồi người ta lại, rồi người ta cúng, rồi người ta vái vang, người ta cầu khẩn, người ta khấn khứa, người ta xin cái quyền lộc, cái lợi lạc ở nơi cái đấng siêu nhân siêu nhiên, cái ông cái bà đó, mà cái ông bà đó không bao giờ ai biết và không bao giờ ai gặp, không bao giờ ai thấy, chỉ có nghe người ta bày ra vậy thôi. Mà không có ai có quyền bày đó, chẳng qua là nghe những cái chuyện, những cái chuyện mà người ta nhân cách quá, rồi người ta thần thánh quá bằng cái tưởng tượng của những nhà văn nhà thơ mà ấy, vậy mà vô tình mình nghe dữ lắm đó nha. Cho nên hôm qua tôi mới nghe câu chuyện mà tôi cũng không muốn dám nói nữa, thì tôi xì nhỏ nhỏ cho quý vị thôi. Chàng đất ơi, có cái chùa mà người ta làm một cái chiếc thuyền người ta gọi là thuyền Bát Nhã. Chiếc thuyền nó bề ngang cỡ 4 thước, bề dài cỡ 12 thước, mà ta chứa trong chiếc thuyền đó là đủ cả Phật Thích Ca, Phật Di Đà, cả Đức Chúa Giêsu, rồi cả đấng cái quyền thiên thượng đế, rồi cả thần thánh Quan Âm Địa Tạng, rồi cả đường Tam Tạng, Thỉnh Kinh, có Satan Bát Giái, rồi vân vân ở trong một chiếc thuyền vậy đó. Tôi nói để tôi đi chiêm ngưỡng, nhưng mà cũng là biến, lớn tuổi rồi là biến đi. Chứ đi chiêm ngưỡng cái đó thì cũng có cái lợi ích cụ thể đấy. Nhưng mà thực sự tôi mới nghe đây là các thầy đệ tử của những người như vậy, của đệ tử ở cái chùa đó, nói với tôi đó là thầy ruột đấy, thầy ruột của các vị mà nói tôi nghe đấy, là ta làm vậy đó. Thì cái đó không được, cái đạo Phật không làm vậy được. Ví dụ như Tề Thiên Đại Thánh mà mình làm để trong cái thuyền Bát Nhã để đi Thỉnh Kinh đâu có được, Satan Bát Giới là đâu có. Mình tưởng tượng mấy ông đó là mình thờ mình lại mình cũng không có. Tam Tạng đi Thỉnh Kinh thì đường Trần Quyền Trang thì có đi du học thì có, chứ không có cái vụ mà yêu ma rồi có gặp Satan Bát Giới rồi vậy, gặp Tề Thiên Đại Thánh rồi vậy, không có. Cái đó là hư cấu của Ngô Thừa Ân, là cái người viết ra cái bộ truyện Tây Du Ký. Tây Du Ký thì dựa vào cái quyển Tây Du Ký của Trần Quyền Trang, rồi ta hư cấu, ta gọi là có tích thì dựa ra tuồng để ta làm phim, rồi ta làm truyện, rồi ta bán, người ta lấy kinh tế đấy. Mà mình nghe vậy là tội nghiệp đạo Phật quá chứ. Dạy như vậy, tu hành như vậy, hướng dẫn đệ tử như vậy, tội nghiệp cho đệ tử lắm. Cho nên những người đó thờ cúng lại lục danh sinh những cái đấng, những cái ông, những cái bà không bao giờ ai gặp, không bao giờ ai thấy, đó là những thành phần gọi là rơi vào vô sắc giới đó. Cho nên Đức Phật xuất ly vô sắc giới ngay nơi cõi ngay nơi xứ Ấn Độ, ngay nơi quê mẹ, quê cha đất tổ, quê mẹ của mình. Có nghĩa là Đức Phật không có thờ phượng lại lục danh sinh, cầu cúng những đấng siêu nhân siêu nhiên nào hết. Hành động như vậy, cuộc sống như vậy gọi là những người vô sắc giới, mà ngay từ quê mẹ đó. Cái đó khó nghe đấy. Tôi biết tôi nói khó nghe mà đều giờ rồi. Là tại vì tôi học Phật tôi mới nói theo đạo Phật chứ. Còn ai chịu rồi nghe không chịu rồi thôi. Chứ học Phật là phải nói vậy. Xuất ly tam giới ngay quê mẹ cái câu đó. Câu đó là một thứ giáo lý rất là cô động và hết sức là mạnh dạn và cụ thể. Là sự thật. Tất cả chúng ta đều có thể xuất ly tam giới ngay quê mẹ của mình. Thí dụ như tôi bây giờ, tôi vẫn có thể xuất ly tam giới ngay cái quê mẹ, ngay cái đất nước Việt Nam này, mà tôi không cần đi xuất dương du học bất cứ ở đâu. Miễn là tôi xa lìa tất cả những dục vọng, miễn là tôi xa lìa tất cả những vật chất, tôi không ham hố, không quý trọng, miễn là tôi xa lìa tất cả những cái quyển hoặc quan đường mê tín gì đó, thì tôi xuất ly tam giới ngay quê mẹ được. Và tất cả các vị, kể cả Phật tử tại gia, cũng xuất ly tam giới ngay quê mẹ được. Cho nên là kinh Duy Ma Cật đấy, ông Duy Ma Cật đó là cái, trong kinh nó nói là hình thức người cư sĩ, mà xuất ly tam giới ngay quê mẹ. Ông Di Ma Cập là cái đạo hạnh của ông là hàng thanh văn duyên giác, hàng Bồ Tát mà còn phải phải nể, phải trọng mà. Là người xuất ly tam giới rồi đó, mà vẫn hình thức cư sĩ đấy. Đó. Rồi cái câu thứ 4 là thành đấng nhân sư tại cõi này. Thành đấng nhân sư đó tức là thành Phật đấy. Phật có nhiều cái đức hiệu lắm. Phật có 10 đức hiệu nha, tôi nhắc lại các Phật tử nhớ nghe. Như Lai cũng là Phật, Ấn Cúng cũng là Đức Phật, chỉ cho Đức Phật Thích Ca đấy. Chánh Biên Tri cũng là Đức Phật Thích Ca đấy. Minh Hạnh Túc cũng là Đức Phật Thích Ca. Thiện Thệ cũng là Đức Phật Thích Ca. Thế Gian Giải cũng Đức Phật Thích Ca. Vô Thượng Sĩ cũng Đức Phật Thích Ca. Điều Ngự Trượng Phu cũng Đức Phật Thích Ca. Thiên Nhân Sư cũng Đức Phật Thích Ca. Phật cũng là Phật Thích Ca. Thế Tôn cũng là Phật Thích Ca. Thế là Đức Phật Thích Ca nó có nhiều, nó có 10 cái đức hiệu như vậy. Thế thì là, cho nên là trong kinh thường thường mình nói là tam giới chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ. Đức Phật Thích Ca là thầy của loài người, của loài trời, của chúng sanh trong cửu giới, là cha lành của bốn loài. Cho nên là Đức Phật là thiên nhân sư đó. Thành đấng nhân sư, nhân sư là thiên nhân sư. Thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Thiên nhân sư là Đức Phật Thích Ca, là thầy của thành phần người và kể cả những người mà đạt tới cái sự giải thoát ngang bằng với trời cũng là đệ tử của Phật. Còn trong cái quyển kinh mà gọi là Hồng Danh Sám Hối đó, thì cái ông Bất Động Pháp Sư đó, ông dùng cái chữ là sở hữu thập phương thế giới trung tam thế nhất thiết nhân sư tử. Cái câu đó đó, Đức Phật là sư tử người ở trong loài người, và sư tử người ở trong ba đời, của đời quá khứ, đời hiện tại, đời vi lai. Con người ở trong ba đời, mà Đức Phật là sư tử người ở trong con người của ba đời ấy. Tức là Đức Phật là thầy của người của trời là vậy đó. Là thầy của, là sư tử của người, sư tử người của loài người. Thành cái câu đó là vậy đó. Xuất ly tam giới ngay quê mẹ, thành đấng nhân sư tại cõi này. Cho nên là tu hành đừng bao giờ là mình tưởng tượng rằng là mình tu hành để mình thành Phật rồi mình bay lên mây ở, không được rồi nha. Không ở lên mây, ở dưới đất này cũng vẫn thành Phật mà. Đức Phật của chúng ta là ở thành Phật ở dưới đất chứ, đâu có thành Phật là bay lên trời. Mà trời ở đâu? Cái chữ trời không có. Chứ cái này tôi nói nhiều rồi. Thiên thính tịch vô âm, thương thương hà sứ tầm. Gọi là trời, lấy lỗ tai mà nghe, không có cái gì để nghe hết trơn. Nếu mà lỗ tai nó sắp bệnh là nó nghe o o o o, vậy tự mình ngồi mình nghe o o. Chứ sự thật là cái o nó không có, mà tại lỗ tai bệnh. Chứ không có cái gì để nghe. Để nghe để mà tìm trời là không có cái gì để cho mình nghe hết. Thiên thính tịch vô âm, mới làm nó bằng bạc, nó vắng lặng, không có âm thanh gì hết á. Thương thương hà sứ tầm, nhìn thấy xanh xanh nó vậy á, chứ mà đố ai mà dùng phi thuyền liên lục địa, quả tiễn liên lục địa là phi thuyền không gian gì mà đi tìm một ông trời là không có. Chỉ chẳng qua là cái bầu khí quyển nó hung hút ở trong vô tận, rồi nó ra ngoài trong hư không vô tận, rồi nó thành ra cái xanh xanh mình thấy vậy, chứ không có cái ông trời trên đó. Cho nên mình đừng có tin tưởng rằng mình tu hành cái rồi mình thành cái ông Phật hay là cái ông gì đó, cái mình bay lên trên đó mình ở, không có đâu nha. Tu cái đó là vô sắc giới đó, mình lọt vào vô sắc giới rồi mình bị cái vô sắc giới đó nó quyển hoặc quan đường nó cột mình, rồi mình tu riết rồi mình khùng nó nha. Mình khùng rồi mình mơ mơ màng màng, mình tưởng tượng ở đâu á, còn người ở dưới đất này nói chuyện mình không nghe. Mình ngồi nói lảm nhảm như cõi trên, rồi ngồi tưởng tượng những người cõi trên, mà cõi trên không bao giờ ai thấy, không bao giờ ai gặp. Bởi vì vô sắc mà, đã là vô sắc thì nó là hư không. Thì còn có cái ông gì nữa được, còn có cái thằng gì con gì nữa được. Cho nên cái chữ như vậy đó mà người ta không chịu học, và không chịu thiền định, không chịu tư duy. Do vậy mà khi tôi nói rồi người ta nói tôi nói khó nghe. Chứ gì đâu mà khó. Cái chữ vô sắc giới tức là cái thế giới không hình, không hình, không sắc, không có vật chất, không có người, không có thực vật, không có động vật, không có khoáng vật. Thì cõi đó ta gọi là vô sắc. Vô sắc là gì? Không có động vật, không có thực vật, không có khoáng vật, không có vật chất. Vậy mà mình tưởng tượng, mình gửi gắm tâm hồn, vô sắc giới là vậy đó. Nhiều lắm á, nhiều lắm. Nhân loại mình nói chung mình không dám nói ra, chứ còn cái vụ tinh đó là nhiều lắm. Bởi vì người ta giải quyết vấn đề không nổi, ta giải quyết vấn đề không nổi là ta phải gửi gắm tâm hồn ta, ta tưởng tượng vậy để an ủi tâm hồn ta. Thí dụ giờ làm ăn cứ lỗ lã hoài, mà cái kinh tế suy thoái toàn cầu này nó dương lên rất là khó. Thế thì buộc lòng giờ phải làm sao? Giờ phải là làm heo, làm gà để cúng cô hồn, để nhờ dung linh các đảng để phù hộ mình buôn mai bán đất, để mình phục hồi kinh tế. Sao được? Kinh tế nó suy thoái toàn cầu thì từ từ mà cởi mở, mà làm ăn mà phát triển chứ mình cúng cô hồn đâu mà cho tiền mình được. Rồi buôn bán thì có lúc là kinh tế nó suy thoái, rồi mình cúng ông địa ông làng. Ông địa ông làng là cái thằng gì, nó ở đâu mà nó giúp cho mình được? Ông địa ông làng mà nếu nó giúp cho ta buôn mai bán đất được thì mấy cái người mà gánh ông địa ông làng đi bán ở Việt Nam này, dạy gì mà ta gánh đi bán lần cả hai cần xé hai đầu. Bán cái là hai cái giống hai đầu là cả trăm ông vậy. Thế thì ta để, ta thờ, ta lại, họ giúp mình làm giàu chẳng sướng hơn là gánh đi bán lấy từ 5-10 ngàn ông sao? Cho nên cái sai lầm dữ lắm, mà không có thiền định, không có học Phật, không có tư duy, không thấy được. Đi mua cái ông địa ông làm vậy đó, có 10 ngàn bạc, 20 ngàn bạc, cái đem về cái rồi thờ lên cái rồi đốt nhang cái lại cúng ông đó, nhờ ông đó giúp đỡ. Để cho mình làm ăn kinh tế khá hơn. Vậy mà người ta hiểu được mới hay chứ. Cái đó khó hiểu lắm à. Vậy mà người ta hiểu đó. Chưa kể là cái thứ ông địa ông làng đó đi nhờ mấy cái ông thầy. Mà mấy ông thầy nói mấy ông thầy chưa chắc có ông thầy đàng hoàng nữa. Nó vẽ mặt vẽ mày. Rồi nó tụng xôi xào ba câu vậy đó. Thì nó gọi là cái lễ khai quang điểm nhãn. Mà cái thằng như vậy đó, những cái thằng đạo chóp rồi bậy bạ vậy đó, mà nó làm cho cái con mắt của ông địa có thấy, cái lỗ tai của ông địa ông làng được nghe, cái miệng của ông địa ông làng được phù hộ giúp đỡ gì đó. Ủa, cái chuyện rất khó hiểu vậy mà nhiều người hiểu vậy đó. Bây giờ mấy ông thầy chùa khai quang điểm nhãn, thì chùa mà khai quang điểm nhãn được Phật, thì chùa mà khai quang điểm nhãn được thần thánh, chuyện hết sức khó hiểu. Vậy mà người ta hiểu được mới là màu nhiệm lạ lùng nữa chứ. Thế thì hôm nay tôi chỉ nói tới có 4 câu ha. Cái bài khó làm chiều này nó còn tới 8 câu nữa. Thôi thì vậy thôi. Tôi nói đây là cũng vậy đó. Bài các vị nào bằng lòng thì nghe rồi tư duy, rồi quán chiếu, rồi suy gẫm kỹ đi. Tìm cái lẽ phải của nó. Nếu mà thấy có lẽ phải ứng dụng trong cuộc sống thì các vị nghe. Còn bằng khó nghe quá thì giống như từ xưa nay vậy. Chợ đời mà. Đủ hạng người, đủ thành phần buôn bán. Ai thích cái món gì thì cứ mua cái nấy mà dùng. Thế thì xin nhắc lại là vẫn còn ở trong cái phạm vi hướng dẫn tu học từ xa, còn trong phạm vi cái đề tài là tôi đáp ứng cho những người sơ cơ mới học Phật. Những người sơ cơ mới học Phật phải nghe cho được những cái sơ cơ này. Mà nếu những cái điều sơ cơ này mà các vị không chịu nghe, không chịu hiểu, thì coi như mình không, mình muốn leo lên cái nấc thang thứ 100 mà mình không đi cái nấc thang thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, thứ tư, vân vân, thì không bao giờ mình lên nấc thang 100 được đó nha. Tôi xin dừng ở đây, kính chúc toàn thể chư liệt vị an vui, hạnh phúc, tinh tấn trên con đường học đạo, hành đạo để chứng đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh. Thank you.